Harry Potter đồng nhân Tom xếp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 49, giao ban, góc truyện audio.com. Tom Riddle đứng trước cửa vào chuẩn bị tinh thần cho thời điểm quan trọng sắp tới, hít sâu một hơi, một mình bước vào hầm ngầm chuẩn bị cho nghi thức khi về Hogwarts đi, dù sao ngươi cũng là người thủ hộ cho tòa thành. Trước khi đi cậu ngẩng đầu nhẹ giọng nói, một lát sau cái đầu lớn của xà quái Helleba xuất hiện ngay tại cửa. Nói cách khác ngươi muốn chết, xà quái rất vô tội nói. Thật kỳ quái, một đoạn thời gian trước ngươi còn già chết hiện tại lại chết thật, thọ mệnh của loài người các ngươi rốt cuộc muốn tính thế nào a? Hơn nữa sau khi Salazar rời đi, ngươi là người duy nhất nguyện ý cùng ta nói chuyện a, ta rất thích ngươi thật đó. Bởi vì nghi thức sống lại này cần tự chết đầy dũng mãnh, nếu không sao loại chuyện này khan hiếm người trải nghiệm a, cậu tự giễu cợt thì thào nói. Tầng hầm đốt những ngọn nến thành một vòng tròn, ở giữa vẽ pháp trận chính cậu phát thảo. Cậu vừa đợi, vừa nghĩ ngợi đoán xem tiếp theo đây mình sẽ thấy gì. Tử thần, là một vị phù thủy lúc sinh thời có thể nhìn thấy. Thần, thật đúng là một loại vinh hạnh nhỉ. Thần sẽ có hình dáng gì? Cậu nghĩ đến cậu bé tóc đỏ nhìn thấy trong ảo cảnh của hòn đá phục sinh, đó hẳn là. Thần, ha, chỉ là không rõ, thần, sẽ dùng cách thức nào lấy đi sinh mạng cùng linh hồn của mình, cũng không biết một mình cậu liệu có năng lực duy trì tôn nghiêm cuối cùng của mình. Đúng vậy, cậu vốn không có dự định ngồi chờ chết. Đứa bé tóc đỏ thần linh kia cơ nhiên đã tập kích Severus, ký ức từ đoạn ảo cảnh kia vẫn còn khắc sâu trong đầu cậu. Cho nên dù đối phương có là thần, đi chăng nữa, cậu cũng muốn động tay trả thù. Cậu dự định làm vậy, dù sau đó có xảy ra chuyện gì cũng không quan tâm. Ánh nến xung quanh thoáng ảm đạm dần. Cậu nâng cây đũa phép lông chim phượng hoàng của mình lên đúng cung cách yêu nhã trong sách cùng nó đợi vị thần linh muốn lấy sinh mạng của mình đến. Nhưng đúng lúc này trong căn hầm đột nhiên hiện ra thân ảnh màu đen khắc sâu trong trí nhớ, hoàn toàn đánh vỡ mọi kế hoạch dự định của cậu. Severus, thiếu niên tóc đen mắt đỏ mở to hai mắt nhất thời sững sờ đứng ngay tại chỗ. Người kia thật sự quen thuộc, chỉ là trăm triệu lần không ngờ tới hắn lại đột ngột hiện ra. Cậu không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy, mình còn chưa đợi vị tử thần đến để tiến hành giao dịch hiến tế, ngược lại chờ được vị giám hộ quen thuộc nhất kia. Đến tột cùng đây là cái gì với cái gì a, triệu hoán tử thần lại triệu ra Severus, đây rốt cuộc là chuyện lộn xộn gì? Không có khả năng là di hình đổi ảnh hay độn thổ, bởi nơi này có cấm chú cùng phản chú, hơn nữa Severus Snape cũng đầy vẻ mờ mịt cùng kinh ngạc. Vài ngày không gặp thoạt nhìn tinh thần Severus càng suy sụp nhiều hơn. Làn da vàng như nến càng hiển vẻ bệnh tật, trường bào màu đen thuần cũng dính không ít cho bụi. Lúc này Severus cũng nhìn thấy cậu thoáng kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi, thiếu niên Riddle lựa chọn xoay đầu bỏ chạy. Sao có thể không chạy? Mặc kệ vì sao Severus đột ngột bị kéo tới đây, cậu tuyệt đối không thể để Severus nhìn thấy mình làm sao lại biến mất. Nếu loại giao dịch bị lấy đi sinh mạng cùng linh hồn, này bị đối phương thấy, vậy thì bao công sức cậu cố ngụy trang cùng vừa kịch mấy hôm trước đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một bên chạy một bên cậu lấy ra hòn đá phục sinh xoa xoa, nghĩ như vậy hẳn có thể gọi vị tử thần kia ra trước mặt. Mau chóng hoàn thành giao dịch đi, góc truyện audio.com. Nhưng lần thứ hai bước chân của Tom Riddle khựng lại, khi cậu chạm vào nhẫn thân ảnh quen thuộc không gì sánh được kia cương nhiên lần nữa bị triệu hoán ra trước mặt cậu. Vốn cậu đã chuẩn bị tốt tự mình hủy diệt nhưng khi gặp phải tình cảnh cổ quái hoang đường như vậy thì cậu vẫn như trước không biết nên ứng đối thế nào. Severus Snape đứng trước mặt cậu đờ đẫn một lúc sau đó nói với tiếng nói không hề có tình cảm hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Ta cũng không biết, tình cảnh trước mặt đột nhiên biến thành màn kịch hoang đường. Mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu niên Tom Riddle vốn làm tốt mọi chuẩn bị cho sự hủy diệt của mình nuốt lấy nước bọt thực sự không muốn nghĩ đến khả năng khủng bố mà cậu vừa cân nhắc. Cậu chờ tới bây giờ chỉ vì chờ tử thần trong truyền thuyết kia đến, kết quả lần lượt mấy lần đều triệu hoán chỉ mình người giám hộ. Tom Riddle hít thật sâu, sau đó mỗi một câu chữ nhẹ giọng hỏi. Ngươi, là thần, cái gì? Severus Snape lại càng thêm mờ mịt, mấy ngày này Tom ngụy trang thật khổ sở, mà Severus chạy ra bên ngoài cũng không dễ chịu gì. Hắn nghĩ cứ sống tiếp như vậy thật vô nghĩa, mà sâu trong nội tâm hắn lại có chút luyến tiếc. Tuy chính hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn phát hiện mình thật sự lưu luyến quãng thời gian ở bên Tom. Kết quả đúng lúc này hắn bỗng nhiên kỳ lạ bị triệu hoán tới trước mặt thiếu niên Voldemort. Hắn vốn cho rằng đó lại là thần chú mới phát minh gì, kết quả thiếu niên tóc đen mắt đỏ này lại biểu hiện phản ứng kỳ cục muốn chết. Đầu tiên là thấy hắn bỏ chạy, sau đó lại hỏi hắn vấn đề kỳ quái. Cái gì thần, hắn không hiểu ra sao lại hỏi lại. Ta vốn cho rằng mình có thể nhìn thấy tử thần. Ách, không phải ta thích nhìn thứ này, chỉ là hắn ta hẳn phải tới. Kết quả Severus ngươi đột nhiên xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi là... Thiếu niên có chút nói năng lộn xộn cố giải thích nhưng dường như càng giải thích lại càng lộn xộn. Sau tất cả những sự hỗn loạn đó khoảng vài giây lại đạt đến sự hỗn loạn cao nhất. Nương theo tiếng, phốc, vang lên nho nhỏ, một cậu bé tóc đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ây, Merlin ngoảnh đầu nhìn Tom Riddle một chút lại nhìn Severus bên cạnh. Giao ban đã hoàn thành chứ? Cái gì giao ban, rõ ràng ngươi đã đồng ý để ta trở về. Vì sao lại đưa ta về sai mất 5 năm? Severus Snape nhìn thấy Merlin khắc đầu tiên, lập tức theo bản năng hỏi vấn đề hắn vẫn muốn biết. Có điều hắn hỏi xong lại nghĩ đây không phải vấn đề trọng điểm, có một số việc không đúng lắm. Tom dường như không phải bị hắc hóa trong 5 năm này à, chỉ ít vừa nãy còn trông bình thường. Lần này Merlin mang vẻ bé trai, mặc lễ phục màu ca cao, đầu đội cái mũ dưa màu đen. Một chút cũng không sai, ta cố ý đó. Điều chỉnh thời gian không phải chuyện dễ dàng, sau này Severus ngươi tự tay làm sẽ hiểu. Cậu đáp, tại tuyến thời gian, 5 năm, này, ta có thể nương cơ hội tên nhóc Tom này triệu hoán ngươi để điều chỉnh một ít. Hơn nữa có thời gian để chuẩn bị ta mới có thể dễ dàng an bài ngươi thay ca. Vì sao những lời này tách ra từng từ đơn thì nghe hiểu, mà xuyên thành câu chữ thì một chút cũng không hiểu à, Merlin tháo mũ dạ xuống, dùng thái độ nhẹ nhàng mà khoa trương chào hỏi hai người ở đây. Tom cùng Severus, đã lâu không gặp ta nhớ các ngươi muốn chết. Góc chuyện audio.com Lần thứ hai Severus Snape bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của đứa bé thần linh này, có điều Tom Riddle đứng bên cạnh hắn còn khiếp sợ hơn. Tom quen biết Merlin với hình thái rắn nhỏ não tàn, cho nên hiện tại cậu thấy đứa bé tóc đỏ trước mặt xa lạ lại kỳ quái. Tử thần Thanatos, Tom nhìn chằm chằm đứa bé thần linh này hỏi. Nga, không, Merlin khoát tay nói rằng, hiện tại đã không phải. Trước đó ta là thần pháp thuật. Thần không gian, thần chết chóc, gặp quỷ ta cũng không biết vì sao mình lại là Merlin kiêm chức nhiều như vậy. Ách ta chính là Merlin mà các ngươi vẫn hay kêu than sợ hãi. À, Merlin của ta à ấy, bởi vì ta là vị thần duy nhất của giới phù thủy à cho nên kiêm nhiệm một đống chức như vậy mà thực ra ta có muốn đâu. Cậu vừa nói vừa đến gần Severus, sau đó đẩy người đàn ông mặt không biểu cảm này lên trước mặt Tom. Có điều cũng may hiện giờ giao ban sắp hoàn thành, nếu ngươi muốn bán thứ gì cho tử thần thì cứ trực tiếp giao cho hắn đi. Hiện giờ bầu không khí xấu hổ đến cực điểm, chỉ có Merlin đứng giữa hai người đang xấu hổ đó hoạt bát bay tới bay lui. Severus thực sự không muốn nhẫn, lôi tên Merlin kia sang một bên hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái gì tử thần, cái gì giao ban, tiếng nói của hắn đầy lửa giận cố kìm nén, thế nhưng đứa bé thần linh tóc đỏ lại nói thật dễ dàng. Chính là ý nghĩa mặt chữ thôi. Severus ta định giao trọng trách cho ngươi, nhớ làm tốt. Trọng trách gì? Đương nhiên là những chức trách thần lộn xộn này. Phỏng chừng lúc ngươi chưa ý thức được ngươi đã tiếp nhận được vài chức vị rồi. Merlin vẻ vô tội giương hai tay, hoàn toàn không ý thức được nội dung lời nói của cậu làm ngươi ta chấn động cỡ nào. Đừng có dùng vẻ mặt kinh ngạc đó nhìn ta chứ. Được rồi, ta thừa nhận ta lừa ngươi, ta xin lỗi, ta không nên dưới tình huống chưa thông chi ngươi đã rời chức vị đi. Điều này có chút đột ngột, ta hẳn là cho ngươi thời gian thích ứng. Có điều việc này đều đã an bài sẵn, chỉ là tới nay ta mới động thủ thôi. Ngươi biết không, Severus, lúc đầu ta nói mục đích gọi ngươi tới chơi cờ cùng ta, đó là lừa ngươi. Từ đầu đến cuối ta đều theo kế hoạch tìm ngươi thay ca. Ngươi cùng cơ sâu Zealot đều là hai người ta đề cử làm thần linh thừa kế. Nếu chỉ nói giữ gìn dòng chảy loạn thời không, mình Merlin cũng có thể làm. Cho nên phí công sức dày vò lớn như vậy, chỉ vì lựa chọn người thừa kế trong hai người được đề cử mà thôi. Được chọn là Severus Snape, Merlin ngay cả nghi thức giao ban cũng đã sắp hoàn thành. Cho nên hiện tại có người muốn triệu hoán, tử thần, đối tượng cậu ta lựa chọn chính là ngươi mà không phải ta. Severus ngươi hiện tại có thể quay đầu đáp lại tín đồ mới của ngươi một chút tiện thể tiếp thu sinh mạng cùng linh hồn gì gì đó mà cậu ta chuẩn bị hiến tế. Khách chương.